Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 16, xin vui lòng nhận. Một chiếc ngọc đèn lưu ly bên trong mấy điểm hoa mai. Thuốc lá lượn lờ, Túy Âm lâu tì bà nữ chính khuấy động lấy dây đàn. Khẩy, sau hoa thơm, đó là biểu tượng phồn hoa, đắc ý, ca múa mừng cảnh Thái Bình Tà Âm. Các tân khách vẫn còn đang nghĩ đến cái kia kiếp chủ dung nhan. Khi thì ồ cười to, nhưng, lâu lại đột nhiên bắt đầu rung động. Cái này rung động tần suất càng lúc càng lớn. Lớn đến cho dù liền cực kỳ ổn thành chủ cũng không khỏi nghiêng đầu hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Thêu lên xuân mèo hí điệp lụa cửa sổ. Không rõ ràng cho lắm. Bành, Túy Âm các lầu ba cánh cửa đột nhiên toàn bộ mở rộng. Đêm tối cùng hàn phong toàn bộ tràn vào. Tất cả mọi người đột nhiên đều tĩnh lặng lại. Yên tĩnh đến cực điểm. Bọn hắn thấy được ngoài cửa. Cái kỳ ánh trăng hồ có cao mấy chục mét sóng lớn. Mang theo thiêu đốt lửa đèn lồng. Giống cự thú tay. Tùy ý vỗ xuống. Mọi người đều tĩnh. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không quan hệ. Có Trương đại môn chủ. Công lực của hắn đã nhập cực hạn. Có hắn bên ngoài. Nên không ngại, có người chột dạ nói. Thế nhưng, cái kia sóng lớn tới quỷ dị, lại là thiên địa chi uy. Một cái chỉ là người trong giang hồ, lại có thể nào ngăn cản. Đột nhiên, bọn hắn có chút minh bạch hạo kiếp là cái gì. Hạo kiếp, là không là vậy như vậy. Là thiên tai. Trốn, trốn, trốn a! Ngoài cửa truyền đến thất kinh thanh âm. Bách kiếm môn môn chủ giống như chó nhà có tang, lộn nhào từ bên ngoài chạy vội như lâu. Trên mặt hắn cao nhân phong phạm toàn bộ biến mất. Cha, thế nào? Trương Đãng không hiểu nhìn xem cái này có chừng có mực đại loạn phụ thân. Hắn không thấy được, nhưng không có nghĩa là không ai nhìn thấy. Trốn a, trốn a, trốn. Bách kiếm môn môn chủ giống như một đầu chỉ sẽ nói, gâu, chó. Phía sau hắn cái kia thao thiên cự lãng đỉnh sóng. Vậy mà đứng đấy một cái nho nhỏ quỷ dị mị ảnh. Hắn một tay nâng cùng hình thể cực không tương xứng thật lớn kim loại tan cầu. Tan cầu mặt ngoài, từng tầng trắng viêm lưu truyền. Khiến cho cái kia kim loại thỉnh thoảng nhỏ xuống dưới rơi. Giọt giọt kim loại dịch như nước mát, nhỏ xuống đến sóng lớn bên trong. Phát ra xì xì tiếng vang. Đồng thời bốc lên khói trắng. Một đám đại nhân vật nhóm trợn mắt hốc mồm. Đây là người. Cái này mẹ hắn vẫn là người. Nguyên lai người. Vậy mà có thể kinh khủng đến loại trình độ này. Khó trách nói. Hạo kiếp chỗ đến. Chính là thương sinh gặp tàn sát thời điểm. Dạng này lực lượng. Há là nhân loại có khả năng ngăn cản. Hạ cực cười gằn. Ngoẹo đầu đứng tại đỉnh sóng. Đảo khách thành chủ. Đại nhân vật rất nhiều. Để cho ta tỉ tỉ tới tiếp khách. Hắn thì thào cười. Còn đại nhân vật. Thật là cười ta bụng đều đau chết. Bất quá ta luôn luôn cực kỳ thù tín. Nói không hội vắng mặt. Liền không hội. Hiện tại ta tới. Trả lại cho các ngươi mang đến lễ vật. Hài lòng hay không? Kích động hay không a? Hắn đột nhiên một tay che mặt. Điên cuồng cười ha hả. Nóng rực như dung nham nhỏ xuống kim loại. Giọt giọt dâng lên nhiệt độ cao hơi nước, khiến cho cả người hắn bao phủ tại trong cơn mông lung. Không cách nào thấy rõ. Các đại nhân vật, ít ỏi chi lễ, bây giờ bất thành kính ý. Xin vui lòng nhận a ha ha ha. Tay phải tùy ý hất lên, đem cái kia đã gần như dài trăm thước. Y nguyên đốt cháy khổng lồ kim loại tan cầu. Hướng cái kia cơn say lâu ném đi. Sau đó hắn cũng không tiếp tục nhìn. Khỏa trong bóng đêm thân thể điện xạ nhập chiếu giữa Nguyệt Hồ. Dù sao đã qua thời gian một nén nhang. Còn cần phải chạy trở về tắm rửa thay quần áo đâu. Hỏa cầu rớt xuống. Giống như trời sập. Mặt trời lạn. Thiên tai giáng lâm. Túy Âm lâu bên trong tân khách. Còn có cái kia bách kiếm môn. Linh nghiệp thành thành chủ đều trở nên như thế. Tại thiên tai trước mặt. Bọn hắn ngoại trừ sợ hãi. Sợ hãi. Sợ hãi, không còn gì khác cảm xúc. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn. Cái kia Túy Âm lâu đã triệt để không còn tồn tại. Cả lầu đã từ trên xuống dưới bị cái kia cự cầu đè bẹp. còn sót lại hỏa diễm, gặp phải xây lâu gỗ tròn lại tiếp tục bốc cháy lên. Nhưng bởi vì túy âm lâu chính là xây ở trên mặt hồ, cho nên hỏa diễm rất nhanh dập tắt. Chậm rãi, đáy nước nổi lên vô số đỏ, cùng một chút thịt người tương loại hình nồng nước, rất nhanh đem cái này mặt hồ nhuốm máu tanh. Đi qua người đi đường, bị cái này đột nhiên cự cầu giáng lâm, dọa đến ngây dại, sau đó là nữ tử thét lên, cùng ồn ào lộn xộn khủng hoảng thanh âm, linh nghiệp thành, loạn, rất nhanh, Hạ Cực về tới vô tà đao xã Hồ Đông trong sân. Từ chỗ bí mật đổ bộ, dễ chịu ngâm nước tắm, lên ba cây hương, đổi lại màu đen trường bào, sửa sang hơi dài, đã không có qua tai đóa tóc, sau đó ôn hòa gõ hạ điểm môn, cửa mở ra, tiện nghi tỷ tỷ quả thực trang phục một phen, nhưng là gấp bó chặt tiết trắng áo lông trồn lại có vẻ nàng cực kỳ suy yếu. Cứ việc sắc mặt bôi lên chút phấn trang điểm, tuy nhiên lại che đậy giấu không được trong con mắt mỏi mệt. Cùng một tia cực kỳ yếu ớt, thâm tàng lạnh nhạt, Hạ Cực phủi phủi trong môn đã lâu không dùng qua xe ngựa. Đem bụi đất thanh trừ, sau đó dựng lên cái mời tư thế. Hạ Điềm phốc một tiếng cười ra tiếng, che miệng, dẫm lên trước xe tấm ván gỗ, dẫn theo lễ váy lên xe. Dạng này cùng đệ đệ cùng đi tham gia tiệc rượu cảm giác thật tốt, mặc dù yến không tốt yến, thậm chí có thể là hồng môn yến, thế nhưng là cái này như vậy đủ rồi. Nàng cực kỳ ưa thích hưởng thụ cái này sát cái kia vui thích. Nhân sinh vậy vốn là ngắn ngủi, không bằng học cái kia trói lọi cây hoa anh đào, đem mình đẹp nhất một mặt lưu lại. Giá, thanh âm thiếu niên vang lên, theo là dơ roi thanh thúy. Hai thớt hắc mã đạp trên móng, mở ra bước chân, trục bánh xe đột nhiên chuyển động hướng về phía trước, khiến cho Hạ Điềm thân thể sau này nghiêng nghiêng, đụng vào băng lãnh cứng rắn sắt xe trên vách, trong cổ ngòn ngọt, lại là lại nặng nặng ho khan. Nàng lạnh rung co lại lên, che kín áo lông trồn, dùng cái này sưởi ấm, nhìn xem vừa đi vừa về lắc lư mảnh vải hồng tử trong khe hở bóng lưng. Đột nhiên như cái tiểu nữ hài cười mà bắt đầu. Giờ khắc này, nàng lại không là cái kia nhất định mệnh định hạo kiếp. Không cần tại đồ thi vạn dặm, mà đệ đệ vậy không còn là tổng trốn ở mình dưới váy trẻ con. Hắn trưởng thành, là cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán đâu. Dạng này, thật tốt, thật hy vọng thời gian có thể ngừng tại thời khắc này. Vĩnh viễn vĩnh viễn nhiều đừng lại hướng phía trước rời bước. Một nén nhang về sau, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Hạ Cực nhảy xuống xe ngựa, thần sắc lạnh nhạt nhìn lên trước mặt chen chúc đám người, cùng mang theo sợ hãi nói nhỏ, thảo luận, ra như thần linh hàng dẫn, hồ yêu hiển linh loại hình. Hạ Điềm vén rèm lên, màu xám nhung nhung ngựa con dày đạp đi ra, nghiêng đầu trừng lớn mắt nhìn xem ba tầng trong ba tầng ngoài đám người. Thuận miệng nói, làm sao nhiều người như vậy đấy? Hạ Cực thản nhiên nói. Không biết nha, Hạ Điềm hít sâu một hơi. Sau đó thấp giọng nói. Tại trước khi lên đường, Tiểu Cực đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Người là dao thớt, ta là thịt cá. Cho nên Tiểu Cực nhất định phải nhẫn. Người thành đại sự có được giãn được. Đã chỗ ở thế yếu, liền muốn nghiêm đứng vững thái độ đoan chính. Nàng cắn môi, lẳng lặng chằm chằm lên trước mặt thiếu niên. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hạ Cực không chút do dự. Ân, nàng ngọt ngào cười, nắm chặt đệ đệ giò tới tay. Một cái tay khác có chút kéo lên mép váy. Từ trên xe ngựa nhảy xuống. Hai người gạt mở đám người. Đi tới cái kia túy âm lâu lối vào. Sau đó liền choáng tại chỗ. Trước mặt hình tượng cực kỳ rung động. Một viên cực kỳ to lớn bất quy tắc quả cầu kim loại, tựa như bầu trời rơi xuống thiên thạch, đem nguyên bản ba tầng lầu các túy âm lâu nghiền ép vỡ nát. Nước hồ sớm đã màu đỏ tươi một mảnh, mang theo làm cho người khó ngửi mùi tanh. Hạ Điềm quay đầu mắt liếc đệ đệ. Hạ Cực hoảng sợ nói. Thật đáng sợ nha. Hạ Điềm, Hạ Cực biểu lộ y nguyên nghi hoặc cùng hoảng sợ. Tựa hồ cái này tiệc rượu có thể không cần tham gia. Như vậy, tỷ tỷ, chúng ta trở về đi. Hạ Cực nói khẽ,